Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77. Chương 77 nguyền rủa cao ốc 10 La Lão nhìn thoáng qua thời xa. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở bàn trà sách cổ thượng. Hắn duỗi tay mở ra trang sách. Cuối cùng ngừng ở thời xa thực quen mắt giao diện, nhìn kia một tia một cái quen mắt phù văn đánh dấu. Thời xa ý cười dần dần gia tăng, La Lão cùng thời xa đề qua. Hắn là ở 20 năm sau, Tiểu Trần trụy lâu lúc sau, mới biết được năm đó bị Tiểu Trần phụ thân kích phát chính là huyết chú. Mà hiện tại Tiểu Trần còn không có trải qua quá tử vong. La Lão sẽ như thế nào cùng hắn giải thích thời xa ánh mắt theo La Lão ngón tay ở phù văn thượng nhẹ. Nhàng xẹt qua, hắn tựa hồ ở tự hỏi nên như thế nào cùng trước mặt hai vị người trẻ tuổi giao đãi vấn đề này, La Lão. Trước nửa bộ phận cùng Tiểu Trần lời nói cùng buổi sáng hắn nói cho thời xa nội dung không sai biệt. Lắm, thẳng đến Tiểu Trần cũng đưa ra nghi vấn của hắn, phụ thân ta. Hắn thật sự làm như vậy, thời xa hứng thú nhìn chằm chằm La Lão. Cái này tiểu lão đầu vừa mới lời nói, cho Tiểu Trần không ít ám chi, thuận lợi đem Tiểu Trần tư duy dẫn thượng một cái khác góc độ, hiện tại. Tiểu Trần được đến tin tức, đại khái chính là phụ thân hắn tìm được rồi hư hư thực thực hung thủ người. Lại bởi vì chính mình thế đơn lực mỏng, đối mặt những người đó cũng không có thể ra sức. Lại bất hạnh không có chứng cứ, cùng đường dưới tình huống tới xin giúp đỡ La Lão, bị cự sau bắt được La Lão chân quý sách cổ, thậm chí từ sách cổ tìm được rồi huyết chú phương pháp. Mưu toan dùng hắn cùng nhi tử mệnh, tới đối những cái đó hung thủ hạ chú cuối cùng. Ở nhi tử khóc cầu trong tiếng, hắn từ bỏ, nghe xong La Lão nói, Tiểu Trần lâm vào trong hồi ức, nhớ tới phụ thân trụy lâu trước từng màn. Nghĩ đến phụ thân điên cuồng, cùng với cuối cùng vì hắn, từ bỏ hết thảy, Tiểu Trần trong lòng ngũ vị tạp trần, thời xa nhìn La Lão. Cũng là ngũ vị tạp trần, nhìn theo thất hồn lạc phách Tiểu Trần rời khỏi sau. Thời xa vẫn như cũ lưu lại ở La Lão cổng lớn, nguyên bản ở thời xa trước mặt kiêu căng ngạo mạn La. Lão giờ này khắc này sắc mặt không phải thực hảo, cầu lụ bối nhìn trong viện vườn hoa. Phảng phất trong nháy mắt già nua rất nhiều, ngài không cần phải như vậy, này một lát sau. Thời xa nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Ta tưởng, tuy rằng ngài lừa dối ta, nhưng là ngài cũng đã chịu rất nhiều hạn chế. Đúng hay không, La Lão không có phản bác. Thật lâu sau lúc sau, mới nói một câu, không cần tự cho là thông minh. Quản hảo chính ngươi đi, thời xa nhìn La Lão xoay người rời đi bóng dáng. Bất đắc dĩ mà cười, cho dù La Lão có vẻ cùng những người khác không giống nhau. Lại vẫn như cũ chạy không thoát hệ thống giả thiết NC vận mệnh. Thời xa nhìn ra La Lão trong mắt không cam lòng, La Lão dựa theo cốt truyện yêu cầu cùng hắn lộ ra. Tất yếu tin tức, lại tại đây trung gian vui đùa thủ đoạn, cho hắn chế tạo một ít bé nhỏ không đáng kể phiền toái, thời xa chống cằm. Nghiêm túc mà tự hỏi trong nháy mắt. Kết quả vẫn là không từ La Lão trong miệng biết được bài trừ nguyền rủa phương pháp. Cảm giác hắn đây là lại bị La Lão lừa dối thời gian đã không còn sớm. Mắt thấy lại đến cơm chiều thời gian, mấy ngày nay nơi nơi chạy loạn. Tựa hồ mỗi bữa cơm cũng chưa chậm trễ, thời xa lại lần nữa đi vào tiệm cơm nhỏ. Xem như tương đối sớm một cái. Hắn tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Cũng không đi theo gạo kê so đo ăn cái gì vấn đề. Dù sao có thể lấp đầy bụng, lại không có độc nói. Hắn cũng không phải thực để ý ăn cái gì, Mễ Thẩm trải qua hắn bên người thời điểm. Thời xa đột nhiên đề ra một câu, Mễ Thẩm, gạo thúc gần nhất thế nào, Mễ Thẩm bước chân một đốn. Ánh mắt lập tức liền thay đổi, bác sĩ thời, ngươi lại không phải không biết hắn cái kia đức hạnh. Cũng đừng cùng ta để hắn, thời xa hắn thật đúng là không biết vị kia họ Mễ đại thúc rốt cuộc là cái. Gì đức hạnh, Mễ Thẩm không muốn nói chuyện nhiều, lấy cơ có việc muốn vội, xoay người liền đi rồi, thời xa cũng không phải thực để ý. Bởi vì nơi này còn có cái thập phần bát quái lại thực làm nhảm gạo kê. Chỉ chốc lát sau, vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh gạo kê liền cọ tới rồi thời xa bên người. Thật cẩn thận mà nói, thời đại ca, ngươi lại cùng ta mẹ để ta cái kia ma quỷ lão ba sự, ngươi như thế nào biết? Thời xa cười nói, xem. Ta mẹ kia sắc mặt sẽ biết, ta mẹ với ai đều vui tươi hớn hở. Cũng chỉ có ta ba có thể làm ta mẹ lộ ra như vậy biểu tình, ngươi ngày thường không cũng đem mễ. Thẩm tức giận đến nổi trận lôi đình sao, ai, gạo kê tức khắc không vui. Kia nhưng không giống nhau, ta mẹ đó là đau ta, nhưng là ta kia ma quỷ lão ba. Ai, mễ thẩm là thiệt tình đau gạo kê, tuy rằng luôn tấu gạo kê, nhưng cho tới bây giờ vô dụng quá lực, cũng chính là nhìn dọa người, gạo kê nói thầm hai câu. Lại tiến đến thời xa bên tai nói, ta kia ma quỷ lão ba đem ta mẹ khí tàn nhẫn. Lần trước trở về đòi tiền thời điểm, bị ta mẹ đánh đi ra ngoài, nói là không bao giờ sẽ cho hắn một phân tiền, còn muốn cùng hắn ly hôn. Ta kia ma quỷ lão ba vừa mới bắt đầu còn nói hai câu lời hay, muốn từ ta mẹ trong tay lừa điểm tiền ra tới, sau lại bị ta mẹ đánh đến tàn nhẫn. Cũng liền nói không lựa lời, nói tới đây, gạo kê khẩn trương hề hề mà nhìn thoáng qua đang ở nơi xa bận việc mễ thẩm. Lúc này mới ám chọc chọc mà nói, ta ma quỷ lão ba nói, ta mẹ là cùng lương thúc cặp với nhau, sở hữu mới muốn nháo cùng hắn ly hôn, hắn sẽ không ly hôn, tuyệt đối sẽ không tha ta mẹ cùng lương thúc song phi thời xa loại này bát quái hắn không. Phải rất muốn nghe, nhưng cũng miễn cưỡng xem như quan trọng tin tức thời đại ca. Lương thúc là người tốt, gạo kê xúc động mà nói. Ngươi đừng nhìn ta mẹ trưởng thành như vậy, tuổi trẻ khi nhưng xinh đẹp, sau lại là thân thể không tốt, uống thuốc mới trưởng như vậy béo. Lương thúc là đáng thương ta cùng ta mẹ, mới làm ta mẹ ở chỗ này công tác, lại thấy ta tạm thời tìm không thấy công tác, mới lưu ta ở chỗ này làm công. Ta ma quỷ lão ba như vậy oan uổng nàng cùng lương thúc. Nàng đã sớm khí tạc, tuy rằng ta mẹ trước kia cũng lão ồn ào không cùng ta ba qua. Nhưng là ta biết nàng kỳ thật luyến tiếc, nhưng lần này, ta cảm thấy lần này nàng là nghiêm túc, bởi vì ta nhìn đến nàng trộm đi cố vấn luật sư cho nên. Hiểu lầm mễ thẩm cùng lương thúc gạo thúc sắp tới đem mất cả người lẫn của thời điểm. Phát rồ ở tiệm cơm nhỏ hạ độc. Mới tạo thành sau lại bi kịch thời xa xoa xoa gạo kê đầu. Cười nói, lương thúc cùng mễ thẩm đều là người tốt. Ngươi cũng muốn hảo hảo tìm công tác, tốt nhất đi học một môn tay nghề. Chiếu cố hảo mễ thẩm, biết không ta biết gạo kê ngẩng đầu. Chờ ta mẹ bên này thu phục, ta liền đi ra ngoài học tay nghề. Ta nhất định làm ta mẹ quá tốt nhất nhật tử ân. Cố lên, đáng tiếc. Đều chậm biết chính mình vô lực thay đổi cái gì. Cho nên thời xa không có lại trộn lẫn ở tiệm cơm nhỏ sự tình bên trong. Hắn hôm nay tới nơi này, chủ yếu vẫn là vì kia vài vị công nhân đại ca, phía trước hoàn toàn không dự đoán được kia các vị. Đại ca cư nhiên còn cùng cao ốc sự tình nhắc lên quan hệ. Ngược lại xem nhẹ bọn họ, lúc này đây cẩn thận đánh giá. Thời xa mới cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thật sự vô pháp đem trước mắt này vài vị tiếng cười sang sảng vẻ mặt đại khí người. Cùng 20 năm trước tiểu Trần mẫu thân tử vong cùng mất tích liên hệ lên, 20 năm trước. Bọn họ mới bao lớn ăn xong cơm chiều. Thời xa lại bước lên theo đuôi các vị đại ca con đường. Vừa lúc, hắn cũng đi biên giới xem xét một chút bác sĩ thời. Đã trễ thế này ngươi đi đâu nhi nha? Thời xa không đáp hỏi lại, các vị đại ca đã trễ thế này còn muốn bắt đầu làm việc sao? Là nha, lần này công trình thúc giục đến cấp, buổi tối đến tăng ca, đáng tiếc lương thúc nơi này không ăn khuya. Trễ chút tưởng thêm cơm chúng ta còn tìm không đến địa phương, mấy ngày hôm trước bạo thủy quản. Mấy ngày nay lại đào đến dây cáp, cũng không biết lần này rốt cuộc là làm sao vậy, hắc. Con đừng nói, 20 năm trước con đường này vẫn là chúng ta tu đâu, ngươi câm miệng, tựa hồ là không cẩn thận. Nhắc tới cấm kỵ đề tài, cầm đầu đại ca ra tiếng quát bảo ngưng lại người nói chuyện. Sau đó thật cẩn thận nhìn thoáng qua thời xa như là không chú ý tới bọn họ nói gì đó. ngược lại nhắc tới một cái khác đề tài, lại nói tiếp. Các vị đại ca trụ chỗ nào nghe nói chúng ta cái này, cao ốc thật lâu không có tân nhân. Nguyên bản ta cho rằng ta là mới nhất một cái. Kết quả Vương Thúc nói cho ta, hôm nay cao ốc tới một cái tân khách thuê, ta nhớ rõ, giống như họ Trần không khí. Đọng lại trong nháy mắt thời xa mỉm cười mà nhìn sắc mặt thập phần vi diệu các vị đại ca. Tiếp tục nói, giống như vị này họ Trần, 20 năm trước cũng ở tại này cao ốc, các vị đại ca 20 năm trước cũng ở chỗ này tu qua đường. Liền không biết thấy chưa thấy qua chưa thấy qua, trong đó một vị không như vậy bình tĩnh. Đã cấp giống giống bắt đầu phủ nhận, cầm đầu đại ca lập tức hồ một cái tát ở chính mình đồng bạn trên. Đầu vai, ngăn lại hắn kế tiếp nói. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm thời xa, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, bác sĩ thời nói đùa. Chúng ta mấy người này không có gì bản lĩnh, mấy năm nay vẫn luôn ở tại công trường thượng. Công trường ở đâu nhà của chúng ta liền ở đâu, chỗ nào có cơ hội nhận thức người nào, đúng không, đúng vậy, đúng đúng, bác sĩ thời, chúng ta còn có công tác, liền không bồi ngài nhàn đi bộ, đi trước một bước, nhìn các vị đại ca vội vàng rời đi bóng dáng. Thời xa còn đề cao giọng bồi thêm một câu, 20 năm trước. Các vị đại ca, nghe nói qua này phụ cận mất tích một nữ nhân sao, sau đó. Có một vị hạ bàn không xong, nháy mắt té ngã, thời xa bật cười, hung thủ xác thật chính là bọn họ, lại là một cái đã phát sinh bi kịch, hắn vô lực làm ra bất luận cái gì thay đổi, hệ thống cho hắn một cái lớn nhất nan đề. Chính là nói cho hắn sở hữu chân tướng, lại làm hắn cái gì cũng không thể làm, liền tính tưởng đối này đó hung thủ làm chút cái gì cũng không có khả năng, bởi vì bọn họ đã chết một cúi đầu. Thời xa liền thấy được treo ở trên cổ bình nhỏ, không chút nào thu hút bình nhỏ, chất lỏng trong suốt, lại là đủ để cứu mạng đồ vật. Thời xa híp híp mắt, đột nhiên có một cái ý tưởng, trở lại cao ốc lúc sau. Thời xa liền ăn vạ Vương Thúc phòng an ninh không dịch hoa, Vương Thúc giờ khóc giờ cười, bác sĩ thời. Đã trễ thế này ngươi không trở về nhà, ở ta nơi này đợi làm gì, nhàn đến nhàm chán. Muốn tìm người nói chuyện phiếm, bác sĩ thời, ta có thể nói đều nói, cho nên, Vương Thúc, là có cái gì không thể nói sao, này tỉ như. 20 năm trước vì cái gì sẽ có người ngoài đi theo tiểu Trần mẫu thân tới rồi cao ốc. Canh giữ ở cửa ngươi lại không có phát hiện ngươi nói cái gì tỉ như. Những người đó trói đi tiểu Trần mẫu thân thời điểm, như vậy đại động tĩnh, ở tại cùng tầng lâu đại gia. Cùng canh giữ ở cửa ngươi, đều không có phát hiện ngươi nói cái gì đâu, tuy rằng chỉ là phỏng đoán. Nhưng là Vương Thúc phản ứng đã thuyết minh, hắn nói đều là sự thật cho nên, tiểu Trần phụ thân ở phát hiện chân tướng thời điểm, mới có thể như vậy tuyệt vọng đến sẽ dùng như vậy quyết tuyệt phương thức rời đi thế giới này. Còn mưu toan nguyền rủa những cái đó hung thủ, cùng những cái đó khoanh tay đứng nhìn người, tuy rằng. Cuối cùng một khắc, hắn vẫn là từ bỏ. Hết chương.